Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, đệ 1259 chương Quầng Mặt Trời Thần Thông. Như thế nào, bị lão phu xem thấu chân chính thực lực, đã biết ngươi ngụy trang, cho nên nói không ra lời. Nếu nói như vậy, vậy cút đi. Đêm này mà trụ phòng ngoan ngoãn mà nhường cho lão phu, nhìn ra không chúng yêu mị phân thân trần. Chờ, Hàn Tấn Nguyên cười lạnh nói, bất quá lão phu cũng sẽ không làm như vậy, quá phận. Rốt cuộc ngươi tốt xấu cũng là tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng mặt trên siêu cấp thợ săn. Cũng là ngày đầu tiên trụ rất là coi trọng người, mà trụ phòng lão phu muốn. Như vậy lão phu người trụ xào liền tặng cho ngươi sử dụng. Trầm mặc một lát, không chúng yêu mị phân thân xoay người liền đi. Thực lực của hắn cùng Hàn Tấn Nguyên chênh lệch quá lớn quá lớn. Hàn Tấn Nguyên nếu là toàn lực ra tay nói, nếu không 10 cái hiệp là có thể đủ giết không chúng yêu mị phân thân. Cho nên Hàn Tấn Nguyên nếu muốn cướp mà trụ phòng, không chúng yêu mị phân thân chỉ có thể rời đi. Đương nhiên không chúng yêu mị phân thân cũng có thể hướng ngày đầu tiên chủ khiếu nại. Đến lúc đó tự nhiên có thể lấy về mà trụ phòng. Chỉ là một khi khiếu nại nói, chẳng phải chính là nói rõ nói cho mọi người thực lực của hắn không bằng Hàn Tấn Nguyên. Còn có khả năng là mọi người biết hắn chân chính thực lực. Như vậy với hắn mà nói càng thêm bất lợi, cho nên suy xét luôn mãi, không chúng yêu mị phân thân vẫn là quyết định tạm thời tránh lui. Chờ đến có được đủ thực lực lúc sau, lại đến đoạt lại mà trụ phòng. Nhìn đến không chúng yêu mị phân thân như thế thức thời, Hàn Tấn Nguyên nhịn không được cười to, không tồi không tồi, tiểu tử ngươi nhưng thật ra rất thức thời. Ha ha ha ha, cút đi, về sau nếu là lão phu yêu cầu ngươi làm việc nói, ngươi liền ngoan ngoãn lại đây, nếu không nghiền chết một cái sắc cầu cảnh nguyên sĩ đối lão phu tới nói bất quá là việc rất nhỏ. Không để ý đến đắc ý vạn phần Hàn Tấn Nguyên, không chúng yêu mị phân thân lập tức đi vào 14 người trụ có được người trụ sao. Phát hiện xây dựng thành nhân trụ sao huyền giới thụ chỉ có mấy ngàn dặm cao. Hoàng Tắc Thảo cũng có vẻ có chút tà ảm đạm. Phụ trợ không chung yêu mị phân thân tìm hiểu không gian quy tắc lực lượng sụt. Chỉ có trên mặt đất trụ phòng 1/10 tả hữu. Trên mặt xẹt qua một mặt chua xót. Không thực lực liền không địa vị. Ở nơi nào đều là giống nhau. Chỉ là không nghĩ tới ở nhân tộc bên trong cũng hoàn toàn không giống chính mình trong tưởng tượng. Như vậy đoàn kết bình thản, bất quá cẩn thận suy xét một phen như thế thực bình thường. Có ích lợi liền có tranh đấu, càng đừng nói là giống huyền giới thụ cùng hoàng tác thảo loại này có thể nói tuyệt thế tạo hóa đại. Ích lợi ở tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đoàn kết cũng chỉ là tương đối với nội chiến. Liên tiếp u minh quỷ tộc mà nói, kỳ thật ở nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc giữa, các loại nội đấu cũng ùn ùn không dứt, chỉ là so với u minh quỷ tộc hảo quá nhiều. Chính mình bị Hàn Tấn Nguyên đuổi ra mà trụ phòng chẳng qua là nhân tộc nội đấu một gốc thôi. Cười khổ một tiếng, không chúng yêu mị phân thân khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tìm hiểu không gian quy tắc. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hiện tại chính mình bị đuổi ra mà trụ phòng, không đại biểu chính mình vĩnh viễn đều sẽ bị đuổi ra mà trụ phòng. Lấy chính mình tốc độ tu luyện, hơn nữa thần khí thịnh đường tương trợ, nếu không bao nhiêu thời gian, không chúng yêu mị phân thân nhất định có thể trở về mà trụ phòng. Hít sâu một hơi, không chúng yêu mị phân thân mạnh mẽ áp xuống trong lòng lửa giận. Bắt đầu toàn lực tìm hiểu lên, Chỉ là liền ở ngay lúc này, mượn dùng huyễn có thể đáo hệ thống lực lượng. Không chúng yêu mị phân thân thần hồn chi lực ẩn ẩn nhiên nhận thấy được từ người trụ sao chung. Chợt lóe mà qua màu xanh biếc năng lượng, sắc mặt khẽ biến, cùng không chúng yêu mị phân thân cùng một nhịp thở giang tâm thành bản thể lập tức đem thần khí. Thịnh đường đưa vào không trung yêu mị phân thân thần hồn trong biển. Đồng thời bản thể cung cấp lại đây đại lượng tinh thuần khổng lồ thần hồn chi lực. Được đến bản thể thần hồn cùng thần khí thịnh đường tương trợ không trung yêu mị phân thân tra xét. Lực gia tăng mãnh liệt. Dọc theo màu xanh biếc năng lượng biến mất lộ tuyến tra xét qua đi. Thực mau liền phát hiện loại này màu xanh biếc năng lượng tung tích. Thần hồn dao động tham nhập trong đó. Lập tức nhìn đến màu xanh biếc năng lượng dự có vô số cổ xưa chữ triện ở lập lòe. Này quả nhiên là một cái trưởng thành tính thiên phú thần thông. Hơn nữa vẫn là một cái thích hợp quầng mặt trời cảnh đại nhật nguyên sĩ trưởng thành tính thiên phú thần thông. Quan trọng nhất chính là đối giang tâm thành tới nói cực kỳ thích hợp. Ẩn thân thuật, trưởng thành tính thiên phú thần thông. Hạo ngày giữa dựng dục thiên phú thần thông chi nhất. Uy lực có thể theo tu luyện giả thực lực tăng lên mà tăng lên. Chút nào không thua U Minh quỷ tộc tam đại thiên phú thần thông. Giang tâm thành cũng không ngờ tới không chúng yêu mị phân thân vừa mới bị đuổi ra mà trụ phòng. Vừa mới đi vào người trụ sao. Cư nhiên liền ngoài ý muốn gặp một loại cực kỳ thích hợp hắn trưởng thành tính thiên phú thần thông. Hơn nữa ẩn thân thuật không bàn mà hợp ý nhau không gian quy tắc chi đạo. Tuyệt đối thích hợp không chúng yêu mị phân thân. Có ẩn thân thuật tương trợ. Giang tâm thành bảo mệnh chạy trốn năng lực chắc chắn tăng nhiều. Trên mặt xẹt qua một nụ cười. Thần khí thịnh đường uy năng bùng nổ tới rồi cực hạn. Bản thể cũng đem hết toàn lực hướng tới không chúng yêu mị phân thân thần hồn trong biển đưa vào. Khổng lồ thần hồn chi lực. Trợ giúp không chung yêu mị phân thân tìm hiểu ẩn thân thuật. Ghi nhớ màu xanh biếc năng lượng giữa vô số cổ xưa chữ triện. Bình thường dưới tình huống muốn tra xét hơn nữa ghi nhớ ẩn thân thuật loại này phù hợp không gian. Quy tắc trưởng thành tính thiên phú thần thông. Không có trung tâm cảnh thực lực. Không có đủ cơ duyên tạo hóa. Căn bản là không có khả năng sự tình. Nhưng là giang tâm thành khen ngược, mượn dùng thần khí thịnh đường cùng bản thể viễn siêu cùng giai thần hồn chi lực. Cư nhiên ở sắc cầu cảnh thời điểm liền phát hiện cũng thấy rõ ẩn thân thuật nội dung. Do đó thuận lợi mà được đến cửa này thiên phú thần thông. Quầng mặt trời thần thông ẩn thân thuật, giang tâm thành đem ẩn thân thuật cửa này thần thông phù hợp tới rồi thuộc về quầng mặt trời cảnh. Cũ thần hồn mê cung, liền giống như giang tâm thành ở đệ nhị bước thần long cảnh thời điểm hấp thu dung hợp các loại nguyên thú tinh huyết giống nhau, yêu cầu đem nguyên thú tinh huyết phân biệt phù hợp ở bất đồng trong đan điền. Điều khắc hạ buổi trưa thần thông cũng yêu cầu làm như vậy, chỉ là cúng thần long cảnh bất đồng chính là hạo ngày thần thông cũng không có uy lực tiến dần lên nói đến. Chỉ cần ngươi có cái kia năng lực, ngươi liền có thể đem cường đại nhất thần thông điêu khắc ở bất luận cái gì một cái cụ thần hồn mê. Cung giữa, bất quá bởi vì cảnh giới bất đồng, ở điêu khắc thần thông thời điểm cũng cần phải có sở lựa chọn. Thần châu đại thế giới hạo ngày đồng dạng chia làm 6 tầng. Này 6 tầng phân biệt là quầng mặt trời tầng, sắc cầu tầng, quang cầu tầng, tầng đối lưu, phóng xạ tầng, cùng với cường đại nhất, trung tâm tầng. Quầng mặt trời tầng biến ảo đa đoan, nhất có thể tàng hình ẩn nấp. Cho nên trong tình huống bình thường nếu là đem ẩn nấp tàng hình một loại hạo ngày thần thông điêu khắc đến quầng mặt trời tầng cũ thần hồn mê cung giữa, sẽ rất lớn tăng phúc ẩn nấp tàng hình hạo ngày thần thông uy năng. Liền giống như ẩn thân thuật, tàng hình ẩn nấp, khó lòng phòng bị, cùng quầng mặt trời tầng tình huống rất là tương tự. Mà trong tình huống bình thường phàm là tàng hình ẩn nấp linh tinh hạo ngày thần thông đều là suốt từ quầng mặt trời tầng. Bởi vậy nếu là đem ẩn thân thuật điêu khắc ở quầng mặt trời tầng cũ thần hồn mê cung giữa, tất nhiên có thể rất lớn tăng phúc ẩn thân thuật uy năng. Đương nhiên cũng có thể đem công kích loại hạo ngày thần thông phù hợp đến quầng mặt trời tầng cũ thần hồn mê cung giữa. Chỉ là như vậy gần nhất tất nhiên sẽ làm công kích loại hạo ngày thần thông uy năng sụt, thậm chí có thể làm đỉnh cấp thần thông ngã xuống đến cao cấp thần thông hàng ngũ. Bởi vậy ở điêu khắc hạo ngày thần thông thời điểm tốt nhất là có lựa chọn điêu khắc. Hết chương.